Anh gần đây đã ra chiến thư, dù thiên phàm có bất tài cũng nhất định sẽ nhận lời. Huống hồ, nếu là giải oan thì không phải chắc chắn sẽ thua. Lần tới, mọi người đều nên cảnh giác. Được lắm, rất tự tin. Ngân Sĩ Hồng vỗ vỗ vai Tôn Thiên Phàm, mọi người cùng nhau quay về khu nghỉ ngơi. Đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, xem trận đấu còn có vài người cả nam lẫn nữ. Gồm có bạn của Ngân Sĩ Hồng là Trần Kiến Minh, cả chị anh ta là Trần Thục Quyên và chị họ của bọn họ Mã Ninh Tâm. Ba người thấy đám người Nhâm Thiếu Hoài thắng lợi trở về, nữ thì lập tức nhiệt tình bưng nước, trà, đưa khăn mặt, nam thì sôi nổi mồm năm miệng mười thảo luận về trận tennis vừa rồi. Thiếu Hoài, không ngờ anh đã kết hôn nửa năm rồi mà bảo đao vẫn sắc bén như xưa. Nghỉ ngơi một hồi lâu sau, Lưu Vũ Cường cuối cùng cũng có thể mở được mồm nói chuyện. Lưu Vũ Cường là cậu chủ của khách sạn quốc tế Tường Long, đứng đầu trong giới kinh doanh khách sạn. Lưu Phụ và Nhâm Phụ vốn là bạn tốt, mai thấy con trai của bạn tốt là Nhâm Thiếu Hoài từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên cũng không thua kém chút nào. Mà con ông thì ngoài chơi bời phụ nữ ra thì chẳng được tích sự gì. Điều này khiến Lưu Phụ trong lòng không yên, ngày ngày nhắc đi nhắc lại bên tai Lưu Vũ Cường, thúc giục nó cố gắng làm theo. Ông nghĩ rằng tư chất bình thường cũng không sao, có thể trau dồi thêm được. Nhưng cậu chủ Lưu không chỉ tư chất bình thường mà còn rất lười biếng, hết ăn lại nằm. Vì thế khoảng cách với Nhâm Thiếu Hoài càng ngày càng lớn. Thời học sinh, Nhâm Thiếu Hoài là đứa bé được dạy dỗ tốt học ở lớp chọn, mà cậu chủ Lưu lại là học sinh tư chất kém. Mỗi ngày đều đặt ra mục tiêu cố gắng để đưa thành tích từ dòng sông êm đềm lên đến thế giới, màu sắc rực rỡ nhưng mãi vẫn không làm được. Đến khi Nhâm Thiếu Hoài sắp cầm trong tay học vị, đồng thời tiếp quản từ tay Nhâm Lôi tập đoàn Lôi Phong, thì cậu chủ Lưu còn đang ở giữa đám gà rừng hỗn loạn trong trường đại học ở Mỹ. Lúc anh ta cầm học vị mua bằng tiến bước vào Tường Long, tuy rằng là con một, nhưng Lưu Phụ vì sự tồn tại lâu dài của gia nghiệp cũng chỉ dám để cho anh ta làm cái chức phó tổng giám đốc hư danh. Đương nhiên rồi, có đứa con kém cỏi như vậy, chẳng trách Lưu Phụ lại thở dài và than trách như thế. Lịch sử trưởng thành của cậu chủ Lưu gia có thể nói là được viết dưới bóng ma của Nhâm Thiếu Hoài. Vì thế, anh ta luôn có một sự đối địch không quá rõ ràng với anh. Tuy rằng không có can đảm công khai đối địch, nhưng cái gì cũng phải so đo với Nhâm Thiếu Hoài. Khúc mắc nho nhỏ này của anh ta trên thương trường, tất cả mọi người đều biết. Đáng tiếc, dựa vào tư chất bình thường và tính chơi kiên cường của anh ta, thì cho tới bây giờ, cậu chủ Lưu ngoại trừ khoản sống phong túng và có một đống con ngoài giá thú là hơn Nhâm Thiếu Hoài ra. Chỉ có hạng nhất môn tennis là miễn cưỡng có thể ngang tài ngang sức với anh. Tuy nhiên, số con ngoài giá thú ngày càng tăng, cậu chủ Lưu bị tử xác làm hỏng tự biết không đấu lại được nhưng vẫn không chịu buông tha cơ hội có khả năng đánh bại Nhâm Thiếu Hoài này nên đã đổi thành dẫn người đến khiêu chiến. Ngay cả như vậy, anh ta cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc. Có điều, có lúc bại sẽ có lúc thắng, anh ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý định. Hôm nay, Nhâm Thiếu Hoài cùng một số người bạn thân thiết hẹn nhau đi chơi thể thao. Mới đến chưa được bao lâu thì cậu chủ Lưu lại vội vàng dẫn người đến khiêu chiến. Lần này cao thủ anh ta mang đến chính là Tôn Thiên Phàm, tổng giám đốc mới nhậm chức của Tường Long. Kỹ thuật chơi quả thật rất tốt. Lúc này, cậu chủ Lưu bất ngờ yêu cầu muốn đánh đôi, bởi vì như thế là dễ dàng nhất. Sau khi thắng lợi, anh ta có thể lên giọng mà chế giễu thất bại của Nhâm Thiếu Hoài. Đáng tiếc, một cao thủ như vậy là bị người kém cỏi là cậu chủ Lưu đầy hại, nếu không trận bóng sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy. Đâu dám, hôm nay chúng tôi có thể thắng được trận đấu này, công của Lưu thiếu gia không thể không nhắc đến. Ngân Sĩ Hồng tài ăn nói luôn luôn rất khéo, hơn nữa cũng đã sớm rất khó chịu với sự khiêu khích không ngừng nghỉ của cậu chủ Lưu, bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không khách khí. Thật ra, chỉ cần có Lưu Đại Công Tử ở đây thì Thiếu Hoài có muốn thua cũng chẳng được. Cậu chủ Lưu nghe vậy, sắc mặt hết xanh lại trắng, không còn lời nào để nói. Tôi nói này Lưu Thiếu gia, Thiếu Hoài bảo đao có còn sắc bén hay không thì có liên quan gì đến chuyện đã kết hôn bao lâu? Ngân Sĩ Hồng hỏi. Ngân Sĩ Hồng ngu ngốc. Tổng giám đốc Đông Dương Khoa Kỹ Trần Tiến Minh liếc nhìn cậu chủ Lưu một cái rồi mới giải thích nghi hoặc của mọi người. Ý của Lưu Thiếu gia là Thiếu Hoài sau khi cưới được cô vợ xinh đẹp thì tất nhiên công và tư đều bận. Sau nửa năm cứ phải ngày đêm làm lụng vất vả, tinh lực, khí chất, tinh thần hẳn là sẽ có phần bị tổn hại. Cho nên hôm nay, chẳng những dẫn người đến khiêu chiến, thậm chí còn tự mình đoán trước rằng sẽ không thắng. Không ngờ, Thiếu Hoài chẳng những uy lực không giảm chút nào mà còn mạnh hơn, làm cho anh lại ăn phải một quả trứng vịt to đùng. Mọi người im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu chủ Lưu, mà anh ta nháy mắt đỏ bừng lên, vừa vặn xác minh tính chân thực. Tiếng cười ầm ầm trong phút chốc vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chú ý. Tôi nói này Lưu đại thiếu gia, anh cũng thật sự là một thiên tài. Ngân sĩ Hồng nhịn cười đau cả bụng, đùa cợt nói. Đừng lấy kinh nghiệm của mình mà áp dụng với mọi người được không? Thiếu Hoài làm sao có thể giống như anh được? Người ta là âm dương điều hòa, tình trạng sức khỏe đương nhiên chỉ có rất tốt trở lên mà thôi. Mà anh vì những người vợ vô danh trên giường nhiều vô số, người người ai cũng rất có khả năng, mất sức cũng chưa phải, phải nói là như cái cố sắt bị mài thành cây châm cài đầu mới đúng. Tôi thấy hôm nay anh mới đánh chưa được mấy đường, đã thở hổn hển như trâu rồi. Có hoa không hái tuy có chút tiếc nuối, nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục hái như vậy thì sự tiếc nuối lớn hơn nữa cũng sắp đến rồi đấy. Vừa dứt lời, xung quanh lại là một trận tiếng cười. Ngân sĩ Hồng, anh phải chết, không nhìn thấy những thục nữ cao quý như chúng tôi ở đây sao? Anh đục cái lỗ gì thế hả? Đúng là ô nhiễm lỗ tài bọn tôi mà. Mỹ nữ nói chuyện mạnh mẽ là Trần Thục Quyên, đại mỹ nhân bên cạnh là chị họ của cô, Mã Ninh Tâm. Đâu có, anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cô chủ Lưu bị mọi người chê cười thẹn quá hóa giận. Vợ chồng tân hôn nhiệt tình là chuyện bình thường, mà Thiếu Hoài trong lúc tân hôn còn có thể có hỏa lực 10 phần như vậy. Có lẽ là bởi vì chị dâu nhỉ bộ dạng rất an toàn, không dẫn dậy nổi tính thú của chồng đây. Điểm ấy chúng tôi có thể hiểu được, dù sao có thể làm thông gia với tập đoàn tài chính Nhật Bản Y Đăng là chuyện không dễ, dù sao thì dung mạo của chị dâu nhỏ cũng không quan trọng. Cầm mồm. Nhâm Thiếu Hoài gầm lên một tiếng, cả khu nghỉ ngơi nhất thời yên tĩnh. Đôi mắt chỉ mừng lợi hại của anh phát ra tia sáng lạnh như băng, bắn thẳng đến cậu chủ Lưu. Xin lỗi đi, anh ở trước mặt mọi người nói xấu vợ tôi, đó là sự khiêu khích không thể chịu đựng được với tôi. Nếu anh không lập tức xin lỗi thì đừng trách tôi không khách khí. Tập đoàn tài chính Y Đằng và tập đoàn Lôi Phong kết thông gia tuy là được mọi người chú ý, nhưng vì Nhâm Thiếu Hoài rất cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi lại không thích tham gia các hoạt động xã giao, nên hai người mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm, những người đã từng gặp Y Đằng Ưu Nhi cũng không nhiều. Trong giới xã giao đã sớm có lời đồn rằng dung mạo Y Đằng Ưu Nhi xấu đến mức không thể gặp người khác. Những lời đồn đại này Nhâm Thiếu Hoài cũng nghe thấy không ít, nhưng lại thấy nhàm chán mà không thèm để ý tới. Không ngờ cái đồ con lợn ngu dốt này dám ăn nói linh tinh trước mặt anh. Được, thực sự xin lỗi. Cậu chủ Lưu khiêu khích Nhâm Thiếu Hoài đã 20-30 năm, chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến như vậy, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một ngụm khí lạnh thiếu chút nữa thì nghẹn trong cổ họng. Nếu còn để cho tôi nghe thấy từ miệng anh truyền ra bất cứ lời đồn gì làm nhục vợ của Nhâm Thiếu Hoài tôi, cẩn thận tôi đánh cho anh rơi răng đầy đất. Vâng, tôi biết rồi. Cậu chủ Lưu gật đầu như xã tỏi, lập tức tránh xa như người bị lửa đốt mông. Nhâm Thiếu Hoài hừ lạnh, cơn tức giận cũng giảm bớt, quay đầu nói với mọi người. Hôm nay đến phiên tôi làm ông chủ, mọi người cứ tới nhà ăn gọi món ăn trước đi. Tôi đến cùng nữ phường đón Ưu Nhi rồi đến sau. Thiên Phàm, nếu anh không ngại thì ở lại cùng chúng tôi, mọi người nói chuyện với nhau nhiều một chút. Tôn Thiên Phàm đã có hẹn trước với người khác, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhâm Thiếu Hoài thu thập mọi thứ rồi cũng đi luôn. Mã Ninh Tâm dùng khử tay khẽ chạm vào Trần Thủ Quyên, cô lập tức hiểu ý, dùng sức giữ lấy Ngân sĩ Hồng. Này, Thiếu Hoài vừa nói muốn đi đón Ưu Nhi là ai? Cái gì mà này, anh đề tên dễ nghe cao nhã như thế, em không thể gọi tên được hay sao? Tôi quên rồi. Cô ghê tởm quay mặt sang một bên. Quên rồi cũng không sao, nào. Ngân sĩ Hồng chìa lỗ tai ra trước mặt cô, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Cho anh nghe tiếng khô nhẹ một chút xem nào. Trần Thục Quyên vươn ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy lỗ tai Ngân sĩ Hồng ra sức vặn véo. À, Ngân sĩ Hồng khóc thét, nhảy tưng tưng không ngừng như chuột túi. Ai chơi thế chứ? Anh đầu hàng, em mau buông tay ra đi. Ưu Nhi chính là vợ yêu của Thiếu Hoài. Anh thua rồi, em mau thả lỗ tai đáng thương của anh ra đi. Trần Thục Quyên hừ một tiếng rồi mới chịu buông tay. Cô vừa buông tay, Ngân sĩ Hồng lập tức ôm lỗ tai, vò đến bên cạnh nước mắt ròng ròng. Hai người này căn bản là một đôi dở hơi, vừa chạm mặt liền chê cười nhau không ngừng, làm mọi người quả thực cười đến sái cả quai hàm. Trần Kiến Minh lắc đầu, chị, chú ý đến thân phận mình một chút, tốt xấu cũng giữ lại chút khí chất cho người ta xem. Cứ tiếp tục như vậy, em thấy ngoại trừ Ngân sĩ Hồng ra thì không ai dám tới gần chị đâu. Này, cậu đúng là không xứng làm bạn tôi, sao có thể phá hỏng quỷ kế của tôi như vậy? Ngân sĩ Hồng cả giận, trách mắng. Lần tới mẹ tôi mà lại đuổi theo tôi đòi con dâu thì tôi sẽ bảo bà trực tiếp tới tìm cậu đấy. Mọi người hi hi ha ha thu dọn đồ đạc giả bước tiến vào nhà ăn. Em cũng chưa từng gặp vợ Thiếu Hoài sao? Mã Ninh Tâm có chút ảm đạm hỏi Trần Thục Quyên. Mã Ninh Tâm bề ngoài mềm mại, thật ra lại là một nữ cường nhân rất truyền thống. 2 năm trước quay về Đài Loan tham gia tiệc mừng thọ của cha Ngân Sĩ Hồng liền nhất kiến chung tình với Nhâm Thiếu Hoài, khi đó cũng đang tham dự. Bởi vì lúc ấy cô vừa mới gia nhập tập đoàn Hòa Thái, nóng lòng muốn lập thành tích lấy uy, sau đó lại bị phái tới châu Âu mở rộng thị trường. Không ngờ lần trì hoãn này, Nhâm Thiếu Hoài nhanh như chớp đã kết hôn, làm cô trở tay không kịp. Người mình thầm mến kết hôn, Mã Ninh Tâm đương nhiên nóng lòng muốn biết người phụ nữ khiến cô thất tình diện mạo nhân phẩm như thế nào. Nếu đối phương giống như Lưu Vũ Cường nói, cô sẽ thấy thoải mái một chút. Bởi vì điều đó chứng tỏ Nhâm Thiếu Hoài cưới vợ là vì lợi ích thương trường, chứ không phải yêu, trái tim anh vẫn chưa có ai cả. Chị, Trần Thục Quyên đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, nhưng lại không biết phải khuyên cô như thế nào. Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô dù có tình thì cũng chẳng thể làm được gì. Nhóm bạn bè vừa thấy Y Đằng Ưu Nhi đến, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhâm Thiếu Hoài nhẹ giọng thay Ưu Nhi giới thiệu với một bàn những người bạn tốt rồi mới đỡ cô ngồi xuống. Thiếu Hoài, anh thật đáng giận, chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy, sớm một chút đưa chị ấy đi ra ngoài gặp gỡ, chẳng những có thể tô điểm thêm cho phong cảnh mà còn có thể tình lọc lòng người, đâu phải bình thường. Ngân Sĩ Hồng ngây ngất một hồi, liền lập tức oa oa kêu to, vội vàng giới thiệu bản thân. Chào chị dâu nhỏ xinh đẹp, tại hạ xin tự giới thiệu, tôi họ Ngân, tên Sĩ Hồng. Chị dâu nhỏ gọi tôi là Sĩ Hồng là được rồi. Tôi là bạn bè anh em với Thiếu Hoài, bình sinh chẳng có ham mê gì to tát, chỉ có mỗi cái là yêu sắc như mạng, nói tóm lại chính là rất yêu mỹ nữ, càng đẹp càng tốt. Y Đằng Ưu Nhi bị anh chọc cười khanh khách không thôi. Tuy rằng tôi cũng biết Thiếu Hoài giấu chị dâu nhỏ lâu như vậy là có chút quá đáng, có điều. Trần Kiến Minh sau khi hoàn hồn, gian tà liếc nhanh một cái về phía vợ Nhâm Thiếu Hoài. Tôi có thể hiểu Thiếu Hoài còn thầm nghĩ muốn đem chị dâu nhỏ cất giữ kín hơn nữa cơ. Chị dâu nhỏ, tôi có thể thỉnh giáo chị một chuyện được không? Được chứ, chỉ cần làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Y Đằng Ưu Nhi cảm thấy bạn bè Nhâm Thiếu Hoài đều rất thú vị. Xin hỏi chị dâu nhỏ còn người chị em nào chưa lấy chồng không? Y Đằng Ưu Nhi vừa mới gật đầu xong, Nhâm Thiếu Hoài lập tức tiếp lời nói. Đáng tiếc anh đã là cha của một đứa con rồi, không còn hy vọng đâu, mà anh. Anh quay đầu nhìn về phía Ngân Sĩ Hồng vừa lúc anh ta đang muốn mở miệng. Tốt nhất đừng lắm mồm, nếu không với tính tình của người nào đó thì anh chịu đủ đấy. Nghe vậy, Ngân Sĩ Hồng rụt cổ, vụng trộm liếc về phía người nào đó, mà cô đúng lúc cũng trừng mắt nhìn. Anh lập tức kinh hoàng vô tội giơ cao hai tay. Anh không có, anh đối với em luôn luôn trung thành và tận tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em trong ngàn đừng hiểu lầm. Anh vừa rồi chỉ thầm nghĩ là không biết có thể gọi phục vụ bắt đầu đem đồ ăn lên được chưa mà thôi. Vớ vẩn. Chu Thục Quyên hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới anh ta. Mọi người lại được một trận cười vang, mấy người phục vụ cũng lục tục đưa lên hết một đĩa lại một đĩa, những món ngon cả sắc, hương vị đều hoàn hảo. Y Đằng Ưu Nhi cười ngã vào trong lòng chồng, Nhâm Thiếu Hoài vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ lưng cô, khẽ trách. Cẩn thận một chút, đừng cười đến không thở được như vậy. Y Đằng Ưu Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ với anh, ngồi dậy thấp giọng hỏi nói. Bọn họ lúc nào cũng thú vị như thế sao? Anh thản nhiên lờ đi, khuyên nhủ. Ngoan, ăn cơm kiểu này không thể chọn tam kiểm tứ, biết chưa? Em suốt ngày kén chọn, cái này không ăn, cái kia không uống, nên mới biến thành cả người toàn xương là xương, thể lực cũng không tốt. Việc này không thể trách em được, đũa của em không với tới món em muốn ăn nên đành phải chịu. Đâu phải em cố ý chọn tam kiểm tứ không ăn đâu. Cô còn lâu mới để ý tới anh, thói quen kiêng ăn của cô đã có từ lâu, không thích thứ gì thì có thế nào cũng không nuốt xuống nổi. Dù sao đồ ăn trên thế giới cũng nhiều như vậy, cần gì phải quá câu nệ. Thật sao? Cô muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhâm Thiếu Hoài cũng giả vờ hùa theo. Được rồi, vậy từ bữa cơm hôm nay, anh sẽ phục vụ em. Anh gắp cái gì thì em phải ăn cái đó, không được cãi lại, được không? Nhưng... Cô hơi giận. Hừ, anh dùng giọng mũi tràn đầy uy hiếp. Được rồi ạ. Cô bất đắc sĩ gật đầu, lại không nhịn được lẩm bẩm. Anh hừ quá đi mất, dám bắt nạt em. Nhâm Thiếu Hoài quả nhiên nói được thì làm được. Ngoài cơm ra, đũa của Y Đằng Ưu Nhi xa nhất cũng chỉ chạm vào bát của mình. còn lại về phần thức ăn thế nào là hoàn toàn do Nhâm Thiếu Hải quyết định. Lúc mọi người ở đây đang vừa ăn vừa nói chuyện thì tình cờ gặp một người bạn cũng đến đánh gôn là Mã Thiên Ngọc. Vì anh ta đã ăn xong rồi nên chỉ ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Y Đằng Ưu Nhi vừa ăn các thứ từ thịt đến tôm, cua, cá do Nhâm Thiếu Hải chọn, vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. Tiếng Trung của cô tuy rằng đã tiến bộ ít nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số chỗ không nghe hiểu được. Đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt lợi hại chĩa thẳng vào mình. Y Đằng Ưu Nhi quay đầu nhìn lại. Đó là một mỹ nữ bề ngoài đoan chính thanh nhã, trông nhu nhã lại có cả sự gọn gàng và tự tin. Y Đằng Ưu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. À, Mã Ninh Tâm, thành viên gia tộc tập đoàn Hòa Thái Hồng Kông, cũng là nữ cường nhân nổi tiếng thường giới. Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Ánh mắt kia thật đáng sợ. Khi Y Đằng Ưu Nhi muốn nhìn cho rõ ràng thì cô ấy đã quay đầu đi. Ưu Nhi, đừng mãi nghe mọi người nói chuyện nữa, ăn cơm đi. Nhâm Thiếu Hoài lấy khăn ăn lau miệng và quần áo dính dầu mỡ cho Y Đằng Ưu Nhi. Anh trong lúc nói chuyện phiếm với bạn bè vẫn rất chú ý đến tiến độ ăn cơm của cô. Em nói rồi, thấy thái độ của anh có vẻ không hài lòng, cô vội nói. Hôm nay em đã ăn nhiều hơn so với bình thường rồi, nếu ăn nữa sẽ bị đau bụng. Anh nghĩ lại thấy cũng có lý nên không miễn cưỡng cô nữa. Y Đằng Ưu Nhi nhẹ nhàng thở ra như trẻ con. Xin lỗi, tôi xin phép một chút. Xin phép mọi người xong, cô lập tức dậy đến phòng hóa trang. Vốn là mọi người đề nghị khó có hôm nào thời tiết lại đẹp thế này, hay là đi du thuyền rời bến du ngoạn. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài sợ Y Đằng Ưu Nhi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nên đành phải từ chối. Thật xin lỗi, vợ chồng bọn tôi buổi chiều còn có việc, để lần khác đi. Trần Thục Quyên lên tiếng tán thưởng. Hai vợ chồng kết hôn đã nửa năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện. Trước kia thấy anh là người cuồng công việc, tương lai đại khái sẽ kết hôn với công việc nốt. Dù thế nào cũng không ngờ anh sẽ yêu vợ như vậy. Cho những đĩa rau, bát canh mà ngay cả tôm cua phiền toái nhất cũng bóc hết vỏ rồi mới để vào bát Ưu Nhi. Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, tục ngữ chẳng có câu, đại trượng phu rất giàu tình cảm sao. Thiếu Hoài thì đúng là một đại trượng phu rồi. Nhưng Thiếu Hoài thì không có gì, nhẹ nhàng thản nhiên nói. Chồng vốn có nghĩa vụ chăm sóc cho vợ, để cuộc sống của vợ thoải mái vui vẻ. Tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm của một người chồng thôi. Thấy Y Đằng Ưu Nhi từ phòng hóa trang quay lại, anh chủ đáo cầm lấy cây vợt tennis cùng mấy thứ của cô, tạm biệt đi trước. Thấy vợ chồng Nhâm Thiếu Hoài ngọt ngào ôn tồn, hai tay Mã Ninh Tâm phút chốc nắm chặt, khí chua khó chịu dâng lên từ ngực. Mã Thiên Ngọc cũng khen, Nhâm Thiếu Hoài đúng là một người chồng rất thương yêu vợ, bất cứ người cha nào cũng muốn cả con gái cho anh ta. Đúng vậy, trước khi kết hôn thế nào cũng không nhìn ra anh Thiếu Hoài sẽ biến thành một người chồng tốt như vậy. Trần Thục Quyên lo lắng liếc Mã Ninh Tâm một cái, lại không kìm được hâm mộ nói. Ưu Nhi, chắc chắn có phương pháp, hôm nào phải thỉnh giáo bí quyết thu phục chồng của cô ấy mới được. Ngân Sĩ Hồng phản đối, không ngờ em lại không biết nghĩ như vậy, Thiếu Hoài vốn chính là một người rất có trách nhiệm. Bất luận anh ấy hôm nay cưới ai, nếu đã lấy người ta vào cửa thì sẽ đều làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ưu Nhi căn bản không cần thu phục chồng. Em ấy, lúc tìm chồng cứ mở to hai mắt mà tìm một người có trách nhiệm là được rồi. Về phần bí quyết, đừng có mơ mộng gì nữa. Anh vỗ vỗ ngực, lẽ bắt đầu đề cử mình. Nhìn anh đi, như anh đây chính là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Sao hả, xem xét đi chứ. Anh, liếc mắt nhìn anh một cái, cô buồn nôn nói. Thôi hết rồi, tôi thà đến hỏi Thiếu Hoài xem có thiếu vợ bé không còn hơn. Có lầm không đấy, em tình nguyện chia sẻ chồng với người khác chứ không thèm để ý đến anh. Anh lắc lắc đầu bộ dạng như cười sắp phát điên. Đương nhiên, cho dù là vợ bé thì vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của Thiếu Hoài. Tôi vẫn có được một nửa của chồng, nhưng nếu gả cho anh thì khác, tiểu thư có quan hệ xã hội với khách sạn, nữ ngôi sao. Cô nêm đếm trên đầu ngón tay, thiếu chút nữa không đủ dùng. Cuối cùng còn khoa trương lắc đầu nói, ai, có ba manh ra cũng không đủ để chia. Ha ha, mọi người ngồi cạnh rốt cuộc không nổi cười nghiêng ngả. Ngân Sĩ Hồng tức giận đến mức hận không thể lấy đao chém cô một nhát. Ngân Sĩ Hồng là tổng giám đốc công ty nghệ thuật điện ảnh Phi Âm. Những người vừa rồi Trần Thục Quyên liệt kê đều là nghệ sĩ của công ty anh ta. Có đôi khi muốn tăng sự nổi tiếng của nghệ sĩ thì phải tạo ra mấy scandal mập mờ ám muội cũng là tất yếu. Đây là điều mọi người đều biết. Nhưng cô lại nhắc đến vào lúc này khiến anh ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng nghĩ nhiều nữa, người ta dù gì cũng đã kết hôn rồi. Mã Thiên Ngọc là lão hồ ly, làm sao không biết con gái đang suy nghĩ cái gì? Mã Ninh Tâm làm bộ như nghe không hiểu, bình tĩnh thản nhiên nói. Cha, Nhâm Thiếu Hoài năng lực tuyệt vời, dung mạo tuấn mỹ, làm chính thất của anh ấy còn cầu còn không được. Tuy bất ngờ không thể nhưng còn có vị trí thứ hai, con có thể miễn cưỡng nhận. Từ nhỏ đã thấy đàn ông trong gia tộc thề thiếp thành đàn, Mã Ninh Tâm biết rõ chế độ một vợ một chồng đối với những người đàn ông vừa có tiền tài, vừa có quyền thế chẳng là gì. Ngay đến cả cha cô cũng có một thề hài thiếp. Chỉ là cô không ngờ rằng mình sẽ trở thành vợ bé cho người ta. Nhưng chỉ cần người đàn ông kia là Nhâm Thiếu Hoài, tuấn cử siêu phàm, uy phong trời sinh thì có chút ủy khuất ấy cô ấy vẫn chấp nhận được. Con gái Mã Thiên Ngọc ta điều kiện tuyệt vời, bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn tranh cướp, con không cần chịu ủy khuất làm vợ hai. Cha, làm vợ hai của Nhâm Thiếu Hoài đâu có ủy khuất gì. Cha nghĩ lại xem, tuy rằng cha là do vợ cả của ông nội sinh ra, nhưng đâu có vì vậy mà được thiên vị. Ở công ty vẫn phải cạnh tranh công bằng với những anh em khác. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt, ông nội hình như đang có ý định giao chức chủ tịch cho chú hai mà không phải là cha đâu. Chỉ thấy Mã Thiên Ngọc sắc mặt khẽ biến, Mã Ninh Tâm biết cha đã hơi xuôi xuôi, lại nói thêm vào. Nếu con được gả vào Nhâm gia, có tập đoàn Lôi Phong làm hậu thuẫn cho cha, đến lúc đó, chú hai sao có thể còn là đối thủ của cha nữa. Mã Thiên Ngọc đã bị con gái thuyết phục, nhưng vẫn có điều khúc mắc. Cha thấy Nhâm Thiếu Hoài có tình cảm rất tốt với vợ. Mới cưới thì đương nhiên là vậy, nhưng thế thì sao chứ? Cha và mẹ con cũng có một thời gian ngọt ngào với nhau đấy thôi. Mã Ninh Tâm lờ đễnh, đàn ông ai mà chẳng có mới nơi cũ, huống chi dựa vào nhan sắc và thân hình mê người của cô, lại tự nguyện chịu thiệt thòi làm thiếp, làm gì có người đàn ông nào lại ngốc đến mức từ chối miếng thịt béo này. Bầu trời đầy sao như vẩy mực lóe lên trong màn đêm, cửa sổ sa đất đóng chặt cả lại tiếng ếch và côn trùng yếu ớt kêu, trong phòng ngủ ánh đèn huy hoàng tràn ngập phát ra tiếng nhạc tào nhã. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên nho nhỏ, nam chủ nhân mới từ tiệc rượu trốn thoát quay về, nhìn thấy cả phòng sáng ngời không khỏi có chút bất ngờ. Tầm mắt đi tuần tra một lượt từ chiếc đồng hồ báo thức truyền tới thân ảnh bé nhỏ ngồi trên thảm. Lập tức giống như gió mùa xuân thổi qua giữa mùa đông, ngũ quan có chút lạnh lùng nhanh chóng dịu đi, cùng lúc nở một nụ cười tràn ngập tình yêu. Khúc nhạc du dương trùng hợp át đi tiếng mở cửa, khiến cho nữ chủ nhân không chú ý đến người mình chờ đợi đã trở về, vẫn như trước chăm chú vào đồ khâu trên tay. Nhâm Thiếu Hoài hơi chần chừ rồi lập tức đi vào phòng tắm. Đến khi anh cuốn khăn tắm quay người đi ra thì đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không còn mùi rượu nữa. Ưu Nhi, anh tùy tay bỏ xuống chiếc khăn lau tóc, quỳ một gối xuống bên cạnh cô. Cô nghe tiếng quay đầu, mắt đẹp sáng ngời. Thiếu Hoài, anh về lúc nào thế? Sao em không... Anh mạnh mẽ nuốt hết cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, đầu lưỡi giả hoạt chui vào trong miệng cô, dùng sức hút. Cả người cô run lên, nhất thời mềm nhũn vô lực, chỉ cảm thấy linh hồn dường như cũng bị hút theo. Nhâm Thiếu Hoài gọn gàng bác quang, rút cái khăn trên thân ra rồi kéo cô cùng nhau ngã xuống tấm thảm trên mặt đất. Đang đợi anh sao? Anh ngủ tay đỡ đầu, nghiêng người nằm ở bên cạnh cô. Chân dài mạnh mẽ cuốn lấy người cô, bàn tay nhẹ nhàng ma sát cẩn thận một thân da thịt trắng nõn, đẹp đến mức làm anh bị mê hoặc. Anh nháy mắt mấy cái, ái muội cười nói. Em rất nhớ sự quấy rầy của anh, cho nên không ngủ được phải không? Bàn tay to với những ngón thon dài xoa bóp cơ thể cô, từng dòng điện xuyên qua da thịt mỏng manh, thấm vào tận chỗ sâu kín bên trong. Cô hơi giật mình, da thịt trắng nõn lập tức đỏ ửng cả lên. Còn lâu nhá, ai thèm chờ cái đồ kiều căng phát cuồng như anh? Cô có chết cũng sẽ không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng cãi lại. Người ta là đang khâu mấy thứ quá mải mê nên mới quên mất thời gian. Nói dối, anh hừ một tiếng, bàn tay nóng bỏng đột nhiên tiến vào giữa hai chân cô, ngón trỏ thâm nhập vào hoa tâm mềm mại xoay tròn không thôi. Dòng điện nóng bừng từ bên dưới lan ra toàn thân, cô trực giác cong người, nôn nóng vặn vẹo, hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, đôi môi cánh hoa đỏ tươi cất lên tiếng gọi mê hồn. Thiếu Hoài. Anh đắc ý cười, hai tay giữ lấy cô khéo léo đưa đẩy đầu gối, dùng sức tách hai chân ra, hạ thân dùng sức cuồng đỉnh. Dương trào kiên đĩnh nhái mắt đã thâm nhập vào hoa tâm nhỏ bé, từng chút mạnh mẽ vươn đến chỗ sâu trong. Cô hé cái miệng nhỏ nhắn, dường như không thở nổi, tim đập cuồng dã loạn xạ, mạch máu sôi trào, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên, một trận khoái cảm dâng lên,

Để tránh anh thấy sắc lại nảy lòng tham, cô lập tức cao hứng phấn chấn nói chuyện điện thoại. Nhâm Thiếu Hoài buồn bực lan sang một bên, trừng mắt nhìn đến nửa ngày mà cô căn bản vẫn không chú ý tới anh. Anh để phải thất vọng chán nản đi ra. Hú hú, mẹ chỉ là tình địch nhỏ. Y Đảng Long cuối tuần nào cũng định kỳ gọi điện thoại đến quấy rầy cuộc sống vợ chồng ngọt ngào của bạn họ mới là tình địch lớn thực sự. Dưới thế tấn công của tình địch lớn nhỏ bốn phía, anh có ngốc mới đi tạo ra thêm một tình địch nhỏ nhỏ nữa. Đến khi Y Đảng ưu nhi dập điện thoại mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn một mình cô. Xong đời, cô lẻ lẻ lưỡi, không cần đoán cũng biết anh đang ở đâu. Cô lấy cái áo ngủ phủ lên người, đứng dậy đi về hướng thư phòng. Thiếu Hoài. Cô nhút nhát e lệ đứng trước bàn đọc sách. Nhâm Thiếu Hoài đang xem văn kiện ngẩng liếc xéo cô một cái, rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ, không thèm để ý tới người kia. Cả người toàn thân đều viết, ta đang tức giận. Đừng giận nữa mà, người ta cũng không phải cố ý. Anh cũng biết số điện thoại kia chỉ có. Hừ, thật sự rất rất tức giận rồi đây. Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, khuôn mặt thanh tú nhảy mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, cô lặng lẽ cởi áo ngủ ra, thân thể tuyết ngọc mềm mại như cá trạch lùi vào lòng anh, dạng chân ngồi trên đùi anh. Ư nhi, em... Nhâm Thiếu Hoài trực giác ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mịn màng của cô, há hốc mồm vì động tác bất ngờ này. Em xin lỗi mà, anh yêu, anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho em lần này được không? Cô ngồi chặt trên cặp đùi rắn chắc của anh, hai tay mềm mại chủ động vuốt ve bộ ngực cường tráng. Em... Khuôn mặt tuấn nhã xuất trần của anh nháy mắt đỏ bừng, toàn thân căng cứng. Sao em lại? Cô từ trước đến nay vẫn bảo thủ và hay thẹn thùng. Chiều này là mẹ dạy em. Cô phát hiện câu dẫn anh hình như cũng không phải là khó lắm. Mẹ sao? Bụng dưới anh căng tràn sùng huyết, đầu cũng bắt đầu mơ hồ. Đúng vậy, chính là mẹ anh, mẹ chồng em mà. Bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực nóng bỏng của anh, vẽ hết một vòng, lại một vòng tròn. Cô cảm thấy mình cũng bắt đầu nóng lên. Thiếu Hoài, ôm người ta về phòng đi, được không? Được, được. Anh vội thức trả lời, ôm lấy cô đi nhanh ra ngoài. Trở về phòng để làm gì sao? Bây giờ có bỏ anh nhảy lâu, anh cũng sẽ không nhăn mặt co may, dù chỉ một chút. Tiết Trung Thu đang từng bước đến gần. Y Đằng Ưu Nhi tuy rằng còn chưa cảm thấy cái xe lạnh của mùa thu, nhưng trên đường không khí đã rất náo nhiệt. Không khí đón Tết thập phần nồng hậu. Hôm nay, Y Đằng Ưu Nhi lại bị bắt đến công ty cùng Nhâm Thiếu Hoài ăn cơm trưa, bởi vì anh đã đồng ý chờ khi nào họp xong sẽ tan ca sớm đi trên đường để cô cảm nhận một chút không khí náo nhiệt. Cho nên khi anh còn đang họp, cô liền ra khỏi văn phòng tổng tài tìm trợ lý thư ký tiểu mật nói chuyện phiếm giải buồn. Mã Ninh Tâm vừa lên đến nơi, nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi đang nói chuyện phiếm với trợ lý, hai mắt lập tức sáng lên. Tới nhiều không bằng tới đúng lúc. Giới truyền thông cứ như lửa cháy bừng bừng đồn thổi chuyện của cô và Nhâm Thiếu Hoài. Nhâm Thiếu Hoài chẳng những không bác bỏ tin đồn mà thậm chí nhiều lần khi gặp mặt cô trong các cuộc xã giao vẫn đối xử với cô rất ôn hòa có lễ. Vì thế mọi người bắt đầu tin tưởng rằng chuyện này là có thật. Ngay cả Mã Ninh Tâm cũng mừng thầm trong lòng. Nhưng ngoại trừ trường hợp tình cờ gặp xã giao ra, Nhâm Thiếu Hoài chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô. Loại thái độ ái muội khó bề phân biệt này làm cho lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Tuy cô không cho rằng Nhâm Thiếu Hoài sẽ cự tuyệt một món hời lớn như vậy, nhưng thái độ im hơi lặng tiếng của anh làm cô một ngày cũng không thể an tâm. Cô đã từng nghĩ, nếu núi không đến với ta, thì ta sẽ trèo lên núi. Nhâm Thiếu Hoài không chủ động liên lạc với cô có thể chủ động cũng không sao hết. Huống hồ, nếu cô muốn vào Nhâm gia, thái độ của Nhâm Mẫu và Y Đằng Ưu Nhi cũng không thể xem nhẹ. Đáng tiếc là đã vài lần muốn đến Nhâm gia chào hỏi nhưng không thành. Đúng lúc cô đang hao tổn tâm trí không biết phải làm sao thì lại nhìn thấy Ưu Nhi ở đây, làm sao cô lại không lập tức nắm chắc cơ hội cơ chứ? Chị, tiếng gọi mềm mại chợt vang lên, Y Đằng Ưu Nhi và trợ lý tiểu mật đang nói chuyện phiếm, hoảng sợ dừng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Người đang tiến đến chính là Mã Ninh Tâm đoan trang tao nhã. Cô ta một thân quần áo cao nhã trang trọng, quần áo cắt may vừa người làm tôn lên đường cong lung linh của cơ thể. Y Đằng Ưu Nhi còn chưa rõ tình huống hiện tại thì Mã Ninh Tâm đã bày ra một bộ dạng rất biết thức thời. Ôn nhu tươi cười rồi khom người thật thấp cúi chào Y Đằng Ưu Nhi. Chị à, Ninh Tâm sau này phải nhờ chị chiếu cố nhiều cho ạ. Y Đằng Ưu Nhi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, tại sao lại gọi tôi là chị? Không phải đâu, chị à. Người Trung Quốc chúng ta là dựa vào cấp bậc chứ không dựa vào tuổi tác.

Rất mong được nhận sự ủng hộ của các bạn bằng cách like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!